Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5: Bàn ăn. Bẹp bẹp, gặm đùi gà. Thanh âm ở trên bàn cơm vang lên, trên bàn cơm mạch nước ngầm mãnh liệt. Đại hoàng tất cả đều không hiểu. Đại hoàng chỉ là chỉ đơn thuần cơm khô cầu, chủ nhân làm ăn vậy ăn bái, tiểu cầu ăn đến thơm nước, thầm chí miệng cùng đến mâm, đinh lang vang, trên bàn cơm còn lại người một trận trầm mặc, bởi vì Lục Nhiên động tác quá nhanh chóng, lớn mật đến quá làm người kinh ngạc, thế cho nên đại hoàng đùi gà gặm một nửa. Một bàn người cũng chưa phản ứng lại đây, thẩm phu nhân duỗi đi kẹp đùi gà, chiếc đũa còn sững sờ ở giữa không trung, thẩm Tinh Nhiễm giơ đi tiếp tay cũng ngây người. Thẳng đến Lục Nhiên đem xương gà từ đại hoàng trong miệng thuận ra tới. Ai, nấu chín xương cốt không thể ăn a? Thẩm phu nhân ngắn ngủi hét lên một tiếng, nàng liền nhất lấy làm tự hào lễ nghi đều đã quên. Cầm chiếc đũa trong chốc lát chỉ vào cơm khô Lục Nhiên. Trong chốc lát chỉ vào Lục Nhiên bên cạnh cơm khô cầu. Ngươi, ngươi cũng dám làm cẩu thượng bàn, còn đoạt Nhiễm Nhiễm đùi gà. Ở nàng khi nói chuyện, một khác chỉ đùi gà cũng bị Lục Nhiên kẹp đi rồi, bỏ vào đại hoàng mâm. Thẩm Tinh Nhiễm cũng bị Lục Nhiên cấp làm mông, nhưng hắn phản ứng thực mau, lập tức làm ra sợ hãi đại hoàng bộ dáng, cả người mang theo ghế dựa đột nhiên triệt thoái phía sau, bị Lục Nhiên đánh hai bàn tay. Hắn khiếp sợ rất nhiều, kỳ thật đáy lòng có chút cao hứng, Lục Nhiên như vậy làm thẩm gia vợ chồng khẳng định sẽ không tiếp nhận Lục Nhiên, như vậy hắn liền không cần lo lắng chính mình ở thẩm gia vị trí đã chịu uy hiếp. Nhưng cao hứng là cao hứng, trừ cái này ra, Thẩm Tinh Nhiễm như cũ có một số việc vượt qua khống chế lo lắng. Rốt cuộc bàn tay đánh vào trên mặt là thật sự rất đau. Theo hắn triệt thoái phía sau động tác, ghế dựa kéo trên mặt đất mài ra chói tai thanh âm, này đó thanh âm lý nên làm trên bàn thẩm phu nhân cùng thẩm Hồng Nguyên chú ý lại đây. Nhưng đợi sau một lúc lâu, Thẩm Tinh Nhiễm cũng không chờ đến quan tâm dò hỏi, hắn khó hiểu mà ngẩng đầu. Lúc này mới phát hiện, thẩm phu nhân che lại ngực, tức giận đến thiếu chút nữa muốn xỉu qua đi. Thẩm Hồng Nguyên nheo ngón tay, chiếc đũa đều đang run rẩy, một đôi mắt gắt gao trừng mắt Lục Nhiên, tuy rằng là tức giận, nhưng hai người lực chú ý thế nhưng đều ở Lục Nhiên trên người. Thẩm Tinh Nhiễm có điểm sinh khí, hắn lại đi xem Thẩm Tinh Trác. Thẩm Tinh Trác nhưng thật ra không thấy Lục Nhiên, hắn nhìn Lục Nhiên bên cạnh đang ở liếm mâm hoàng cầu, có chút ngây người, không biết lại tưởng cái gì. Thẩm Tinh Nhiễm đành phải ra tiếng, bà bà mụ của các ngươi đừng tức giận hỏng rồi thân thể. Nói hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lục Nhiên, tựa hồ tưởng nói điểm cái gì, nhưng lại khiếp đảm cúi đầu che lại chính mình gương mặt. Cẩu cẩu cũng rất đáng yêu, ngoài miệng nói cẩu đáng yêu, trên tay hắn lại ở vuốt ve bị cắn ra miệng vết thương. Lục Nhiên, ngươi đang làm gì? Đem này cẩu cho ta ném văng ra. Thẩm Hồng Nguyên ở chụp cái bàn, nhanh lên mang đi mang đi. Xem đem Nhiễm Nhiễm sợ tới mức. Nhiễm Nhiễm đừng sợ, chính là điều cẩu mà thôi. Thẩm phu nhân đang an ủi Thẩm Tinh Nhiễm, ca ca. Ca ca khả năng chỉ là quá thích này chi cẩu. Thẩm Tinh Nhiễm ở pha trà, bẹp bẹp, Lục Nhiên cùng đại hoàng ở cơm khô. Lục Nhiên đối một bàn gà bay chó sủa mắt điếc tai ngơ. Thẩm gia bỏ vốn to thỉnh đầu bếp tay nghề thực hào, là trường học thực đường ăn không đến hương vị. Hơn nữa bởi vì Thẩm Tinh Nhiễm trên mặt bị trọng thương, thẩm phu nhân riêng công đạo phòng bếp nấu ăn muốn thiếu du thiếu muối, rất nhiều đồ ăn đại hoàng vừa vặn có thể ăn. Ăn, ngươi còn dám ăn? Lục Nhiên, ngươi phản thiên, đầu tiên là ngươi dưỡng cẩu đem ngươi đệ đệ cắn, lại đánh ngươi đệ đệ hai bàn tay, hiện tại thế nhưng còn dám mang theo ngươi này chỉ cẩu thượng bàn. Ngươi còn đem ta cái này Thẩm gia gia chủ để vào mắt sao? Thẩm Hồng Nguyên đối Lục Nhiên thái độ rất bất mãn, người đến trung niên. Hắn thích nhất ở trên bàn cơm phát hỏa, ba cái nhi tử phản ứng các không giống nhau. Nhưng nhiều ít đều có điểm phản ứng, Lục Nhiên lại cho hắn mang đến một loại hoàn toàn bị làm lơ tức giận, Lục Nhiên gắp một chỉnh khối cá hồi, dùng động tác chứng minh, hắn cũng không có đem cái gì cho má Thẩm gia gia chủ xem ở trong mắt, ngươi cho rằng ngươi trở về Thẩm gia liền vô pháp vô thiên có phải hay không? Ngươi nhìn xem ngươi đệ đệ, nhìn nhìn lại ngươi, ngươi tính thứ gì? Trừ bỏ có thể cho trong nhà mang đến phiền toái, còn có thể làm gì? Học vẫn là lên không được mặt bàn động vật y học. Ngươi chẳng lẽ muốn ta nói cho người khác, ta Thẩm Hồng Nguyên nhi tử là thú y? Lục Nhiên còn ở vùi đầu ăn cơm, đại hoàng tựa hồ nghe ra đối diện nhân loại là đang mắng chính mình. Chủ nhân, liền mâm thịt đều không ăn. Ngẩng đầu dùng cặp kia đen nhánh đậu đậu mắt lo lắng mà nhìn Lục Nhiên, Thẩm Hồng Nguyên những câu nói đều là trong lòng lời nói, tiểu nhi tử đi lạc đau đớn đã sớm tan. Ở nghe được Lục Nhiên tìm trở về tin tức khi, hắn cái thứ nhất phản ứng chính là cảm thấy phiền phức, nếu là Lục Nhiên có tiền đồ cũng liền thôi. Không tiền đồ truyền ra đi đối Thẩm gia thanh danh không tốt, hiện tại này đó tiềm tàng tức giận toàn phát ra rồi, còn dám muốn 1 tỷ. Ngươi cho rằng lúc trước ngươi đi lạc là ai sai, còn không phải bởi vì ngươi chạy loạn. Từ sinh ra liền biết cấp trong nhà thêm phiền toái. Cô nhi viện cái kia họ Lục viện trưởng chính là như vậy giáo của các ngươi. Trách không được năm trước liền bệnh đã chết. Báo ứng, nghe thế, Lục Nhiên động tác dừng một chút. Hắn dường như không có việc gì mà đem đại hoàng đầu đè xuống. Thấp giọng nói, nắm chặt ăn, ngay từ đầu. Một bàn người còn đang nghe Thẩm Hồng Nguyên đang mắng Lục Nhiên, chỉ có Lục Nhiên một người ở ăn, nhưng Lục Nhiên ăn cơm quá thơm, một người một cầu thế nhưng ăn ra ăn bá hiệu quả, nhìn nhìn. Không biết là ai bụng, lộc cộc, một tiếng. Thẩm phu nhân cũng nhịn không được duỗi tay lôi kéo Thẩm Hồng Nguyên, ý bảo hắn tính, vẫn là ăn cơm trước quan trọng. Thẩm Hồng Nguyên mắng mắng cũng đói bụng, liền ở hắn duỗi tay cầm lấy chiếc đũa trong nháy mắt, Lục Nhiên đánh cái no cách, trừ tờ giấy khăn sát miệng, hắn nhìn về phía trên bàn còn không có động chiếc đũa mấy người. Trầm tĩnh mà mỉm cười, nếu không muốn ăn, vậy đừng ăn. Vừa mới chuẩn bị động chiếc đũa, người nhà họ Thẩm sửng sốt, liền thấy Lục Nhiên nhìn về phía bên cạnh đại hoàng, nói, đại hoàng, đừng nghẹn chứ, ị phân, cuối cùng 2 chữ vừa ra tới, một bàn người đều cảm thấy chính mình ảo giác, thậm chí liền đại hoàng đều sửng sốt một chút, nó có điểm ngượng ngùng, dò hỏi dường như nhìn về phía Lục Nhiên, cũng, uông, một tiếng. Kéo, Lục Nhiên lời ít mà ý nhiều, đại hoàng sốt ruột mà ở trên ghế dạo qua. Một vòng, cuối cùng vẫn là nhảy xuống. Trên sàn nhà kéo một đống khỏe mạnh cầu béo phệ, mất hồn hương vị nhẹ nhẹ từng đợt truyền. Đến, cầm chiếc đũa chuẩn bị khai ăn người nhà họ Thẩm nhóm. Sắc mặt bắt đầu biến lục, liền Thẩm Tinh Nhiễm đều mất đi biểu tình quản lý. Ngũ quan ninh lên, ngươi, ngươi, mắng nửa ngày Thẩm Hồng Nguyên môi đều ở phát run, giây tiếp theo. Lục Nhiên trầm khuôn mặt đứng lên, hắn duỗi tay từ trong túi lấy ra một cái lưu cẩu nhặt phân dùng. Túi đựng rác, không chút do dự đem trên mặt đất kia đống cẩu béo phệ nhặt lên, nhưng hắn không có rời đi, ở một. Chúng người nhà họ Thẩm có thể nói hoảng sợ mà trong ánh mắt. Hắn chân dẫm lên ghế dựa, cầm kia đống ba ba chạm thượng bàn ăn, Lục Nhiên một chân đá ngã lăn đồ ăn. Điên rồi giống nhau ném trong tay túi đựng rác, trong nháy mắt. Kia kêu một cái vô khác biệt công kích, Thẩm Tinh Nhiễm theo bản năng tưởng thét chói tai. nhận thấy được có không rõ vật thể xoa chính mình mặt bay qua đi khi. Lập tức nhắm lại miệng, một mảnh hỗn loạn chung. Lục Nhiên đầu tiên là tiến đến Thẩm phu nhân trước mặt, hắn một bên ném túi đựng rác, một bên chỉ vào Thẩm Tinh Nhiễm, hỏi, cảm thấy hắn ủy khuất có phải hay không? Thẩm phu nhân hoàn toàn dại ra, nàng hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Nhiên trong tay đổ vật. Cả người triệt thoái phía sau, thân thể dán ở lưng ghế thượng. Hai tay cao cao giơ lên, toàn thân trên dưới liền sợi tóc đều ở kêu gào rời xa. Lục Nhiên đối nàng thái độ rất bất mãn. Ngồi xổm ở trên bàn, đi phía trước xê dịch. Ngươi cảm thấy hắn ủy khuất liên quan gì ta? Ngươi nguyện ý cho ngươi con nuôi đương liếm cẩu. Đừng lôi kéo ta a. Vẫn là ngươi cảm thấy ta không ủy khuất. A, Thẩm phu nhân một câu không dám nói. Nhắm chặt một trương miệng. Hai tay điên cuồng đong đưa. Ngô ngô ngô không. Không. Là. Lục Nhiên dỗi xong rồi nàng. Một đôi đen nhánh con ngươi lại chuyển hướng mắng nửa ngày Thẩm Hồng Nguyên. Thẩm Hồng Nguyên rõ ràng tương đối kiên cường. Chỉ vào hắn còn tưởng nói cái gì nữa. Lục Nhiên bắt tay đi phía trước duỗi ra. Thẩm Hồng Nguyên trợn trắng mắt. Cơ hồ ngất xỉu đi. Lục Nhiên không làm hắn vựng. Một tay cầm túi đựng rác ở hắn trước mắt hoảng. Một tay nắm bờ vai của hắn. Bắt đầu hưng sư vấn tội. Ngươi vừa mới nói ai báo ứng? Ai chuẩn ngươi nói Lục viện trưởng? Ngươi xứng sao ngươi? Thẩm Hồng Nguyên nhìn chằm chằm hắn trong tay kia đống. Đầu tiên là gật đầu. Sau đó phản ứng lại đây điên cuồng lắc đầu. Nói chuyện a? Ngươi không phải thực có thể nói sao? Lục Nhiên ngữ khí cũng không trọng. Ngược lại thực nhẹ. Nhưng xứng với cặp kia hắc đến không thấy quang đôi mắt. Làm người chút nào không nghi ngờ, hắn sẽ đem trong tay kia đống hồ đến người trên mặt, Thẩm gia gia chủ Thẩm Hồng Nguyên. Đời này lần đầu tiên gặp được loại người này sinh nguy cơ. Chỉ có thể nhấp miệng đi nỗ lực ra tiếng. Không, không xứng. Lục Nhiên hỏi tiếp, ngươi còn làm thấp đi ta chuyên nghiệp. Thú y không tốt, ngươi lặp lại lần nữa. Ba cơ hồ tiến đến Thẩm Hồng Nguyên chóp mũi. Thẩm Hồng Nguyên ở vào nửa vựng trạng thái, triệt thoái phía sau thân mình, liền thương trường thượng gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ bản lĩnh đều lấy ra tới. Hào, có tiền cảnh. Lục Nhiên lúc này mới buông tha hắn, hắn xoay người nhìn về phía Thẩm Tinh Nhiễm, Thẩm Tinh Nhiễm đã đứng lên muốn bỏ chạy, bị hắn kéo tóc túm trở về, chạy. Ngươi không phải cái hảo nhi tử sao? Ngươi ba mẹ bị người cứt chó uy hiếp. Ngươi không nên có nạn cùng chịu. Chạy cái gì chạy? Thẩm Tinh Nhiễm một cử động nhỏ cũng không dám. Lục Nhiên cầm túi đựng rác. Lại chỉ đại hoàng. Ta hỏi lại ngươi một lần. Ngươi trên tay thương là ai cắn đến? Thẩm Tinh Nhiễm còn tưởng kiên trì. Lục Nhiên cho hắn nhìn trên tay túi đựng rác miệng vỡ. Lần này Thẩm Tinh Nhiễm không phải trang, là thật sự muốn khóc, hắn bình sinh lần đầu tiên như vậy thẳng thắn thành khẩn. Lớn tiếng nói, là ta chính mình chào, liền ở Lục Nhiên chất vấn Thẩm Tinh Nhiễm thời điểm. Thẩm Tinh Trác đã từ bên cạnh bàn triệt khai thân mình, thân là một cái đệ khống. Hắn phỏng chừng rất tưởng tới cứu chính mình đệ đệ, nhưng nhìn Lục Nhiên trong tay đổ vật. Vẫn là phá lệ mà do dự vài giây, liền này vài giây thời gian. Lục Nhiên xoay người cầm túi đựng rác chiều hắn tạp qua đi, bang kỷ, một tiếng. Muốn phá không phá túi đựng rác, tạp tới rồi Thẩm Tinh Trác sang quý áo khoác da thượng, áo khoác da vải dệt thực cứng, trong phòng. Khách thực tĩnh, Thẩm gia mặt khác ba người cương tại chỗ. Chính mắt chứng kiến kia tầng hơi mỏng túi đựng rác giống chậm động tác giống nhau biến hình. Đè ép, sau đó, bất kham gánh nặng, cuối cùng chỉ nghe, phốc kỷ, một tiếng, bên trong nội dung vật khắp nơi vẩy ra. Bắn đến đặc biệt xa, đặc biệt cao, chạm đến gần nhất Thẩm Tinh Nhiễm cảm thấy trên mặt Tinh Tinh điểm điểm ấm áp. Theo bản năng phiết phía dưới, hắn còn mờ mịt mà không ý thức được trên mặt là cái gì, sau đó vẩy ra. Ra tới nửa thể gián, đã bắt đầu rồi đường parabol nửa sau, giống trời mưa giống nhau, bạch bạch bạch, đi xuống lạc, Thẩm gia một đám người ngồi yên tại chỗ. Thần sắc hoảng hốt, trong nháy mắt kia đều cho rằng chính mình đang nằm mơ. Đừng nói trốn, liền thét chói tai đều đã quên, chờ đến này một trận, Vũ, hạ qua đi, tay mắt lanh lẹ ôm đại hoàng. Trốn đến một bên Lục Nhiên, lúc này mới thò qua tới, hắn đi đến Thẩm Tinh Trác bên người, Thẩm gia nhị thiếu gia đương trường. Thạch hóa, đôi mắt đều không, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy. Lục Nhiên một chân đá qua đi, còn tưởng lộng chết ta cậu. Ăn phân đi thôi, hắn cuồng đá Thẩm Tinh Trác vài chân, ở còn lại người kinh tủng trong ánh mắt. Lại đem cái kia, bang, đến Thẩm Tinh Trác trên người túi đựng rác bóc xuống dưới. Hướng trên bàn cơm đột nhiên một quăng ngã, người nhà họ Thẩm đồng thời run run một chút, Lục Nhiên. Một chân đạp lên trên ghế. Một tay ôm đại hoàng, lớn tiếng nói, từ hôm nay trở đi, ta muốn toàn bộ Thẩm gia, không còn có người dám đối ta cùng ta cẩu lớn tiếng nói chuyện. Ngoặc kép, hết chương.